Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chapter 183, cỏ cây khô bại, hoa tươi điêu tàn, bất quá trong chớp mắt, lấy hồ nước vì trung tâm, tử vong bay nhanh hướng tới bốn phía lan tràn mà đi. Nguyên bản còn ở trên bầu trời nỗ lực chấn cánh bay lên chim nhỏ đột nhiên rơi xuống dưới. Hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở, thân thể hóa thành một bông hôi tản ra, mà che trời đại thụ, cũng ở nháy mắt thu diệp bay xuống, bay là tả sái lạc trên mặt đất, nó tuy rằng vẫn cứ đứng lặng tại chỗ, nhìn qua tựa hồ chỉ là thu diệp khô suy tàn hạ mà thôi. Nhưng là trên thực tế, này khỏa đại thụ đã hoàn toàn đã không có sinh mệnh hơi thở. Từ trong ra ngoài chết thấu. Năm sau cũng sẽ không lại trừ chi nảy mà mani tử vong hơi thở nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ sơn. Cốc, hơn nữa còn đang không ngừng hướng tới phương xa khuếch tán đi. Mà hồ nước kia đó nguyên bản tựa hồ liền phải điêu tàn tuyết hoa quỳnh. Vào lúc này lại mở ra xu hướng suy tàn, nháy mắt tràn ra hai đóa hoa cánh tới. Đã có thể ẩn ẩn thấy nó vàng nhạt hoa tâm mani cố mông trong lòng ngực sóc bị dọa đến run bần bật. Đầu dùng sức hướng nàng trong lòng ngực toàn, trong miệng phát ra chi chi chi thanh âm tới, hiển nhiên là sợ tới mức không được, duỗi tay vuốt ve nó lưng, nhẹ nhàng trấn an nó cảm xúc, cố mông nhíu mày nói, này hoa vì nở rộ, thế nhưng ở cướp lấy bốn phía sinh mệnh trong thiên địa linh khí không đủ. Mà tuyết hoa quỳnh nở rộ, lại yêu cầu đại lượng linh khí, này cũng cơ hồ chú định nó điêu tàn vận mệnh. Chỉ là, trăm triệu không nghĩ tới, này hoa thế nhưng sẽ cướp lấy bốn phía sinh vật sinh mệnh lực tới làm chính mình nở rộ. Trong sơn cốc sinh vật cảm nhận được tử vong, bắt đầu tranh nhau chạy trốn, chỉ là có chạy trốn chậm, vẫn là bị tử vong cấp đuổi theo, nháy mắt mất đi sở hữu sinh mệnh hơi thở, hàn tùng một đám người bay nhanh hướng tới xuất khẩu chạy đi đâu đi. Chỉ là phía sau tử vong vẫn là càng ngày càng tiếp cận. Lập tức liền phải liếm thượng bọn họ thân thể. Thanh niên quay đầu chiều sau nhìn thoáng qua. Thấy phía sau đầy trời màu vàng. Mà này mặt màu vàng. Lập tức liền đến hắn bên người. Xong rồi. Trốn không thoát. Trốn không thoát đâu trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm. Hắn trong lòng mạn thượng một cổ tuyệt vọng. Bởi vì sợ hãi. Đồng tử không chịu khống chế co chặt, ngẩn người làm gì chạy mau a, một tiếng giống to truyền đến. Hàn Tùng duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn, lôi kéo hắn lại lần nữa đi phía trước chạy tới. Tử vong, khoảng cách bọn họ như vậy gần, bọn họ chạy vội tốc độ thực mau, chính là tử vong chạy tới tốc độ lại càng mau. Tất cả mọi người cảm giác được một loại tuyệt vọng, bọn họ chạy không thoát a, tử vong nhào tới. Thê thảm tiếng kêu nháy mắt ở trong sơn cốc vang lên. Một khối thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất. Ta đã chết cứu mạng a. Cứu mạng a, hắn điên cuồng kêu to. Một đôi mắt gắt gao nhắm. Sợ tới mức trên mặt một phen nước mũi một phen nước mắt. Bang, một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Sau đó là quen thuộc thanh âm tức giận vang lên. Kêu là cái gì, ngươi còn chưa có chết ân thanh niên thật cẩn thận mở mắt ra. Thấy chính mình các đồng bọn đứng ở chính mình trước người. Đại gia bộ dáng chật vật, nhưng là mỗi người đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Cúi đầu nhìn chính mình hoàn hảo không tổn hao gì đôi tay. Thanh niên có chút hưng phấn kích động nói, ta không chết, bên cạnh có đồng bạn nói. Người đương nhiên không chết, chúng ta cũng chưa đã chết, Hàn Tùng không nói chuyện. Chỉ là cau mày. Ánh mắt dừng ở trong sơn cốc, thanh niên theo hắn tầm mắt xem qua đi, biểu tình tức khắc sửng sốt, nơi đó là có một người, chỉ thấy ở trong sơn cốc. Có lưỡng đạo thân ảnh đứng ở hồ nước bên cạnh, nhỏ yếu kia đạo thân ảnh là ngồi xổm trên mặt đất. Tựa hồ là ở cúi đầu nhìn chăm chú trước mắt này đóa hoa. Ngươi liền như vậy tưởng nở rộ sao, cố mông hỏi. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tuyết hoa quỳnh cánh hoa. Tuyết hoa quỳnh là sinh trưởng ở trong nước, nó chỉ có một cây tuyết trắng rễ cây, có hoa vô diệp, lúc này tuyết trắng đóa hoa run rẩy, cho dù hấp thụ đại lượng sinh mệnh lực, nó vẫn cứ còn không có hoàn toàn nở rộ tới. Nó vẫn cứ ở nỗ lực muốn nở rộ. Nhìn nhìn, Cố Mông nhịn không được thở dài một tiếng. Nói, ngươi nếu như vậy tưởng nở rộ, ta đây liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Nói xong, nàng đem chính mình ngón tay lộng phá. Một giọt huyết châu từ miệng vết thương chảy ra. Sau đó nhỏ giọt ở vàng nhạt nhụy hoa chung. Trong nháy mắt, trong thiên địa tựa hồ yên tĩnh một giây. Rồi sau đó một cổ bàng nhiên linh khí nháy mắt từ nhụy hoa chung bạo phát ra tới. Tuyết trắng cánh hoa nháy mắt giãn ra mở ra. Lạnh lẽo hương khí hướng tới bốn phía phiêu động. Nghe khiến cho nhân tâm chung cảm thấy vui vẻ thoải mái. Này đóa tuyết hoa quỳnh, hoàn toàn nở rộ, hơn nữa nó bộ dáng thoạt nhìn cùng bình thường tuyết hoa quỳnh không giống nhau. Cánh hoa bên cạnh địa phương, xuất hiện ẩn ẩn kim sắc hoa văn, mang theo vài phần hoa mỹ tới. Tựa như Cố Mông bọn họ nói như vậy, này hoa thịnh phóng mở ra, thập phần xinh đẹp, đóa hoa thượng bao trùm một đoàn vầng sáng, nhìn qua rất là không tầm thường. Này hoa thật đúng là rất xinh đẹp. Cắm hoa bình khẳng định đẹp, Cố Mông khích lệ nói. Duỗi tay đem này đóa hoa cấp hái được xuống dưới, mới vừa đi lại đây đoàn người nghe được chính là nàng những lời này. Lập tức liền có mấy người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Cắm hoa bình đây chính là tuyết hoa quỳnh a, là thiên địa linh vật, chính là người này lời này. Thế nhưng giống như muốn đem nó trở thành bình thường hoa lấy tới làm điểm xuyết trang trí giống. Nhau, lại là muốn đem nó cắm hoa bình, ánh mắt khống chế không được hướng Cố Mông trên tay tuyết hoa quỳnh nhìn lại. Trình Tùng lộ ra một cái tươi cười tới, thái độ thành khẩn nói lời cảm tạ nói, vừa rồi nếu không phải hai vị. Chúng ta một đám người khẳng định liền nguy hiểm, thật sự là quá cảm tạ các ngươi, Diêm La nói, không cần khách khí, Trình Tùng lập tức nói, này. Sao được các ngươi nhị vị đã cứu chúng ta mệnh? Chúng ta khẳng định muốn cảm tạ các ngươi mới là, nếu không như vậy đi, tương phùng đó là có duyên, không bằng ta thỉnh hai vị ăn cơm đi, ta biết phụ cận có gia nông gia nhạc. Nơi đó hoàn cảnh thanh u không nói, đồ ăn hương vị cũng là nhất tuyệt, các ngươi hai vị nhất định phải nếm thử mới được. Cố Mông tò mò hỏi, nơi đó đồ ăn hương vị thật sự thực hảo, đó là đương nhiên, Trình Tùng ngữ khí khẳng định. Nơi đó sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đều là nông gia chính mình làm, chân chính thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, hai vị nhất định phải đi nếm thử, Diêm La cúi đầu coi chừng Mông. Hỏi muốn đi nếm thử sao, Cố Mông không sao cả gật gật đầu. Nói kia có thể đi nếm thử, nàng nói như vậy. Diêm La liền gật gật đầu, xem như ứng Trình Tùng nói. Thấy thế, Trình Tùng trên mặt lộ ra vài phần thả lỏng tới. Hắn nhìn thoáng qua tuyết hoa quỳnh, tự giới thiệu nói, ta kêu Trình Tùng, này đó đều là ta hảo huynh đệ, Diêm La, đây là Cố Mông, Diêm La báo thượng hắn cùng Cố Mông tên. Nghe được Diêm La tên, lập tức liền có người nhịn không được nói, Diêm La oa. Tên này cũng thật khốc a, bang, Trình Tùng xoay người cho nói chuyện người nọ một cái tát. Sau đó lại xoay người lại. Đối Diêm La thập phần xin lỗi nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Diêm tiên sinh không cần để ý, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Cố Mông trong tay kia đóa tuyết hoa. Quỳnh thượng, hắn có chút chần chờ kiến nghị nói, này đóa tuyết hoa quỳnh như vậy vẫn luôn bại lộ ở trong không? Khí, là sẽ hao tổn nó linh khí, hơn nữa cũng sẽ làm nó hoa kỳ biến đoản như vậy đi. Ta nơi này có cái hộp ngọc. Vừa vặn có thể sử dụng tới trăng nó, có thể rất lớn trình độ kéo dài nó hoa kỳ. Cố tiểu thư ngươi nếu là không thèm để ý nói, ta có thể đem cái này hộp ngọc cho ngươi mượn, nghe vậy. Cố Mông ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, nhìn Trình Tùng một đôi mắt đáy mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hành đi, vậy mượn một chút ngươi hộp ngọc đi nếu là không ngại nói. Các ngươi có thể giúp ta lấy một lấy sao, Trình Tùng phía sau người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này, tâm cũng không tránh khỏi quá lớn một ít đi. Hơn nữa, nàng cũng không dò hỏi một người khác, liền trực tiếp làm chủ có người đi xem Diêm La. Chỉ là Diêm La sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, chút nào nhìn không ra cái gì tới. bọn họ chỉ có thể tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Cố Mông thái độ nhìn qua đối này đóa hoa thập phần không thèm để ý. Hàn Tùng sờ không chuẩn nàng ý tưởng, chỉ có thể kiềm chế trong lòng ý niệm, thật cẩn thận mở ra hộp ngọc, đem tuyết hoa quỳnh thả đi vào. Làm xong này hết thảy, hắn mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, đem hộp ngọc cấp người bên cạnh. Hắn thập phần nhiệt tình tiếp đón Cố Mông bọn họ nói, đi đi đi. Ta thỉnh hai vị đi ăn cơm đi, sau Trình Tùng mang Cố Mông bọn họ đi nông gia nhạc liền ở rời núi. Cách đó không xa, từ chân núi qua đi, cũng liền hơn 10 phút xe trình, nhà này nông gia nhạc tuy rằng không phải thực nổi danh. Nhưng là đó là thật sự không tồi, lại còn có thể phao suối nước nóng ở trên đường. Trình Tùng cho bọn hắn giới thiệu nông gia nhạc tình huống. Đó là ở một cái tên là Thanh Tuyền thôn trong thôn. Thanh Tuyền thôn bởi vì có một ngụm tư vị ngọt thanh lạnh lẽo suối nguồn mà được tên này. Đại khái là nơi đó thủy chất nguyên nhân, mặc kệ là cái gì sinh vật, đều bị dưỡng rất khá. Dùng kia khẩu Thanh Tuyền điểm đậu hủ, kia mới là lại hoạt lại nộn, chính là bên tư vị có thể so không được nói đến này. Trình Tùng ngữ khí tràn đầy tôn sùng, hiển nhiên đối thôn này là thập phần vừa lòng. Ở hơn 10 phút lúc sau, bọn họ xe ngừng ở một cái nông gia tiểu sơn trang cửa. Cách tiểu sơn trang cách đó không xa, có thể thấy một cái không phải rất lớn thôn. Trình Tùng bọn họ xuống xe, tiếp đón Cố Mông bọn họ đi vào. Nơi này lão bản nhìn dáng vẻ cùng bọn họ cũng là hiểu biết. Đi lên cùng bọn họ chào hỏi. Trước thượng một chậu băng tàu phớ tới. Này quỷ thời tiết, đều nhập thu đã bao lâu? Còn như vậy nhiệt, Trình Tùng oán giận nói. Thực mau, một chậu băng tàu phớ liền bưng đi lên. Trắng nõn tàu phớ. Mặc kệ là ăn ngọt khẩu vẫn là hàm khẩu. Tư vị đều mỹ diệu thật sự. Trình Tùng gấp không chờ nổi múc hai chén đưa cho Cố Mông bọn họ. Chính mình lại múc một chén. Tiếp đón Cố Mông bọn họ nói, bên cạnh có gia vị. Các ngươi thích ăn ngọt hàm, chính mình nhìn phóng đi, nói. Hắn đã cầm cái muỗng múc một đại muỗng đường trắng đặt ở trong chén. Đừng nhìn hắn cao to, chính là yêu nhất ăn ngọt. Cố Mông cúi đầu nhìn trắng nõn tàu phớ, đào một cái muỗng đặt ở trong miệng. Điểm này đậu hủ người thực rõ ràng là cái có bản lĩnh. Này tàu phớ điểm đến nộn nộn. Cắn đi xuống nộn đến cơ hồ nháy mắt liền mở tung. Tư vị thật là không tồi. Hơn nữa, ướp lạnh quá tàu phớ, ăn lên băng băng lương lương, cũng thực giải nhiệt, không có ngươi điểm tàu phớ ăn ngon, Cố Mông nhỏ giọng cùng Diêm La nói. Không làm người bên cạnh nghe thấy chính mình nói. Diêm La trong mắt hiện lên một tia ý cười tới. Nói, lần đó đi ta lại cho ngươi khác là mần y ân. Cố Mông lập tức cao hứng gật đầu. Mà đối diện, Trình Tùng bọn họ cầm cái muỗng gấp không chờ nổi ăn lên. Chỉ là ăn một lát, lại cảm thấy hương vị có chút không đúng. Tàu phớ hương vị đích xác so bên ngoài mỹ vị, chính là vẫn là kém chút, không có trước kia ăn ngon. Lão dư a nhà ngươi này tàu phớ. Hương vị như thế nào biến kém a, Trình Tùng không khách khí hỏi. Hết chương.